Hứa em nửa đời, nhớ em trọn kiếp. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại học sinh của bạn có một người làm bạn rất là vướng bận hay không? Từ Giang có một người làm anh suy nghĩ hơn 10 năm như vậy. Từ Giang có đôi khi nghĩ nếu có thể gặp lại cô nên là cảnh tượng như thế nào? Cô vẫn là bộ dáng yếu đuối nhát gan năm đó sao? Cô có phải không có bạn bè như trước hay không? Hoặc là cô đã kết hôn sinh con? Tưởng tượng đến khả năng cô đã kết hôn sinh con, Từ Giang lại có chút bực bội, anh sẽ phủ định cái giả thiết này, anh cao phú soái như vậy còn chưa kết hôn sinh con, cô có tư cách gì mà kết hôn, cô chính là không thể có bạn trai. Nhưng mà thật sự gặp lại, Từ Giang lại không biết làm sao. Bạn bè cấp 3 năm lớp 12 tụ tập chọn gặp ở trường học cũ, bởi vì là nghỉ đông, trong trường học không có người. Ủy viên học tập Lâm Tịch năm đó thương lượng với chủ nhiệm mở cửa phòng học năm đó ra, mọi người tìm được vị trí ngồi xuống ngay lúc đó, không thể không thổn thức. Các bạn cùng lớp không ngồi đầy đủ vì có vài người ở nước ngoài không trở về. Có vài người ở nơi khác gọi không về, còn có người đã thành bia mộ cỏ dựng cao. Từ Giang nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh nghĩ cô năm nay chắc là cũng sẽ không đến đây. Năm đó chính bản thân anh làm cô tổn thương nặng như vậy, không biết cô còn hận anh hay không? Cách chương.